Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, truyền thừa hồn kỹ. Tử địa hậu sinh, huyễn tượng không gian giữa không trung. Lơ lửng một đầu hồn thú hư ảnh. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhưng đầu kia hồn thú hư ảnh lại tản ra cực mạnh uy áp. Kia là một đầu thiên mẫu địa trùng. Trước đó Vương Triệt từng tại vị kia cổ hồn sư Cố Bác trên bia mộ thấy qua. Thiên mẫu địa trùng bộ dáng giống như là một cái cỡ lớn tằm. Bề ngoài nhìn qua có chút đáng yêu. Mặt ngoài là màu vàng đất. Trên thân có in dấu cổ lão mặt đất đường vân. Hai mắt đều có trùng đồng. Mi tâm phía trên còn có hai cây ngắn ngủi xúc giác. Nhìn qua người vật vô hại. Nhưng trên thực tế, cái này thiên mẫu địa trùng xác thực mặt đất hệ cùng côn trùng hệ song hệ hồn sủng. Thực lực thập phần cường đại. Càng thú vị chính là, Vương Triệt phát hiện, tại đầu này hồn thú hư ảnh phía dưới, lại còn có thiên mẫu địa trùng giới thiệu sơ lược. Thiên mẫu địa trùng, khi còn bé trong lòng đất 3000 mét trở xuống hấp thu đại địa chi lực sinh tồn. Tiến hóa đến thành niên kỳ có thể điều khiển lực lượng của đại địa. Ngoại trừ giới thiệu bên ngoài, lại còn có thiên mẫu địa trùng hồn kỹ giới thiệu. Thời đại kia hồn sủng hồn kỹ, còn không đạt tới hiện tại tân tiến như vậy trình độ. Tại cái gì hồn lực tu vi có thể học tập dạng gì hồn kỹ? Không giống hiện đại đều đã nghiên cứu đến 10 phần thấu triệt. Vương Triệt biết thời đại kia, sinh mệnh hồn khế vừa mới khai phát ra. Nhân loại cùng hồn thú vừa kết hợp chống cự ngoại giới cường địch. Chiến tranh tiếp tục mấy trăm năm thời gian. Đến tiếp sau mới chậm rãi hơi có chút nghiên cứu. Cho nên giới thiệu hồn kỹ, phần lớn 10 phần hiếm thấy. Nhất là phía trên này giới thiệu hồn kỹ, Vương Triệt lại chưa từng nghe nói qua. Địa ngục hỏa, thiên mẫu địa trùng đánh rách tả tơi mặt đất, dẫn động địa tâm chi hỏa, đối đại địa bên trên tất cả địch nhân, tạo thành chí mạng công kích. Vương Triệt chưa từng nghe nói qua chiêu này. Sau đó tưởng tượng, liền tên minh bạch, cái này chỉ sợ là siêu việt thuộc hệ sinh mệnh cổ đại truyền thừa hồn kỹ. Hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến xem. Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ đặc thù côn trùng hệ truyền thừa tuyệt học. Tử địa hậu sinh, thời khắc sắp chết, chui vào lòng đất tiến vào thoát xác trạng thái. Tiếp theo bộc phát đủ để kinh động mặt đất một kích chí mạng. Đều là sớm đã đi theo hồn thú diệt tuyệt truyền thừa hồn kỹ. Cái này hồn thú hư ảnh bên trên, ghi lại đều là truyền thừa hồn kỹ. Thời cổ đại hồn sủng chuyên môn tuyệt học, siêu việt bình thường thuộc hệ. Thiên mẫu địa trùng tuyệt tích về sau. Loại này cường đại hồn kỹ liền đã không tồn tại. Một điểm truyền thừa đều không có. Vô luận là địa ngục hỏa, vẫn là cái này từ địa hậu sinh. Hiện nay không nhìn thấy hồn sủng có những này đặc thù mà cường đại hồn kỹ. Vương Triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức lại nhìn về phía còn lại mấy chỗ. Quả nhiên, Vương Triệt phát hiện còn có thiên mẫu địa trùng hư ảnh chung quanh. Còn thật nhiều hồn thú hư ảnh, chỉ bất quá, đều là ảm đạm, cái gì cũng không có, tin tức cũng đều là dấu chấm hỏi, nhưng liền xem như ảm đạm hồn thú hư ảnh, trong đó có mấy loại hồn thú hư ảnh, Vương Triệt thấy cũng là rất là rung động, tỉ như, trong đó một loại long hệ hồn sủng, vậy mà cùng Vương Triệt cho lúc trước lục mao trùng ban sơ kể chuyện xưa lúc, vẽ con kia hồn sủng, có 6-7 phần tương tự. Còn có Vương Triệt đã từng kể chuyện xưa nói thần quang kình. Những cái kia đều là cũng sớm đã tuyệt tích thần thoại hồn sủng. Hiện đại căn bản không có. Lưu lại, chỉ có cơ bản nhất tin tức mà thôi. Ta biết đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn một vòng. Cuối cùng minh bạch, trong mắt của hắn tinh quang chớp lên. Đây là cổ đại hồn thú đồ giám A. Mà lại hơn 9 thành hồn thú. Đều là đã ở trong trận đại chiến đó đã diệt tuyệt. Trận đại chiến kia, rất nhiều hồn thú đều vì vậy mà diệt tuyệt. Nhân loại bên này bởi vì tử vong nhân số quá nhiều. Rất nhiều hiếm thấy cường đại võ hồn cũng đều diệt tuyệt. Mặc dù trải qua mấy ngàn năm phát triển, hồn thú cùng nhân loại cũng một lần nữa quật khởi. Cũng ra đời rất nhiều mới hồn thú cùng võ hồn. Nhưng so với thời điểm đó hồn thú cùng nhân loại, võ hồn chủng loại cùng hồn thú chủng loại vẫn là thiên thiếu. tử vong số lượng quá nhiều, văn minh đứt gãy, hồn thú diệt tuyệt, mang ý nghĩa rất nhiều đặc hữu hồn kỹ cũng diệt tuyệt. Tuy nói hiện tại cũng có thật nhiều mới hồn kỹ bị khai phát ra, nhưng hiện đại hồn thú truyền thừa hồn kỹ vẫn là rất ít. Vương Triệt thấp giọng cảm thán một tiếng, thậm chí ngay cả nghiên cứu cũng không tìm tới phương hướng. Ngẫu nhiên có thể nghe được cái khác chiến khu, tại nào đó địa khu đào ra cổ đại hồn thú hài cốt. Muốn dùng cái này nghiên cứu ra bọn chúng trong gen hồn kỹ danh sách, thường thường đều cần rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, cái này đạo hồn khí nội bộ, đúng là chứa đựng không ít cổ đại hồn thú kỹ càng đồ giám giới thiệu. Mà lại, hẳn là còn không phải phổ thông đồ giám. Đây là tinh thần lực cấu trúc không gian. Những cái kia hồn thú hư ảnh, cũng đều là tinh thần lực khắc hoa mà thành. Đồng thời, tựa hồ còn ẩn đặc thù ý chí vết tích, cần cường đại sinh mệnh năng lượng mới lấy kích hoạt. Chấm ngoặc kép, kia bốn đạo năng lượng bàng bạc, cũng mới miễn cưỡng mở ra cái này cổ đại hồn thú đồ giám. Muốn thắp sáng những cái kia hồn thú hư ảnh, hiện ra kỹ càng tin tức, chỉ sợ còn cần điều kiện đặc thù. Những này hồn thú hư ảnh, đều là đã từng những cái kia hồn thú tự mình giấu vết lưu lại. Vương Triệt phảng phất thấy được lúc ấy, đại chiến sắp nổi, vô số hồn thú, phảng phất dự cảm được tử vong của mình cùng diệt tuyệt. Cùng nhân loại liên hợp, tự mình tại cái này đạo hồn khí bên trong lưu lại dấu vết của mình cùng tin tức. Cung cấp hậu nhân, không nên quên bọn chúng tồn tại. Nhất là những cái kia đặc hữu truyền thừa hồn kỹ. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền thừa hồn kỹ. Sao có thể như vậy thất truyền? Vô luận là phổ thông hồn kỹ, vẫn là hạch tâm hồn kỹ, hoặc là vương bài hồn kỹ các loại, đều không có truyền thừa hồn kỹ tới đặc thù. Truyền thừa hồn kỹ đều là chỉ thuộc về tuyệt học của bọn nó a. Vương Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Cổ đại hồn thú là thập phần cường đại. Muốn kích hoạt những này hồn thú hư ảnh, biết được bọn chúng tin tức, cùng truyền thừa hồn kỹ lực lượng, cũng không dễ dàng. Mà lại, Vương Triệt nhìn một chút, rất nhiều truyền thừa hồn kỹ điều kiện học tập, 10 phần hà khắc, không giống như là hạch tâm hồn kỹ. Hạch tâm hồn kỹ cố gắng một chút vẫn có thể học hội. Nhưng truyền thừa hồn kỹ, không có cố định hồn thú truyền thừa, ngay cả học tập con đường đều không có, lại yêu cầu cực kỳ cao. Muốn học được càng là vô cùng khó khăn. Đại bộ phận cất bước đều muốn vạn năm trở lên hồn lực tu vi. Lấy Vương Triệt kiến thức tới nói, hắn cảm thấy những truyền thừa khác hồn kỹ, có chỗ độc đáo, bất quá có mấy loại hồn thú. Bọn chúng tin tức, Vương Triệt càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, cái khác hồn thú hư ảnh ảm đạm không ánh sáng. Hết thảy đều là dấu chấm hỏi. Không cách nào biết được. Nghĩ đến chỗ này, Vương Triệt đang muốn rời đi. Nhưng cái này, chỉ thấy Lục Mao trùng có chút hưng phấn xông về con kia thiên mẫu địa trùng hư ảnh. Nó giống như là một đạo lục quang, liền trực tiếp vọt tới. Tựa hồ có trời sinh hấp dẫn. Trong chốc lát, Vương Triệt tâm thần nhận chấn động. Bởi vì sinh mệnh hồn khế nguyên nhân, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được. Lục Mao trùng tại xông vào kia thiên mẫu địa trùng hư ảnh về sau, phảng phất tiến vào một loại huyền bí trạng thái, là truyền thừa tu luyện. Vương Triệt không có ngăn cản, kia được thắp sáng thiên mẫu địa trùng hư ảnh, ẩn chứa lúc trước thiên mẫu địa trùng lưu lại truyền thừa vết tích. Tới tiếp xúc, nhất định có thể phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Thiên mẫu địa trùng là một loại diệt tuyệt hồn sủng, nó thất truyền hồn kỹ tuyệt chiêu cũng không ít. Lục Mao trùng nếu là có may mắn học được một loại, hoặc là nhờ vào đó tu luyện một phen, cũng không tệ. Theo Lục Mao trùng tiến vào một trạng thái đặc biệt, nó lúc này tốc độ tu luyện lên nhanh, phảng phất tại một loại cảm ứng truyền thừa, lại như tại đốn ngộ phi tốc tăng lên, tu vi thẳng vọt, từ nguyên bản hơn 200 năm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đạt tới 330 năm, trực tiếp tăng lên 100 năm. Cùng lúc đó, kia thiên mẫu địa trùng đồ án cũng dần dần ảm đạm xuống dưới. Bất quá tin tức không có biến hóa. Lục Mao trùng cũng mở mắt. Ti ngô, nó hướng phía Vương Triệt chạy tới. Cao hứng reo hò một tiếng. Phảng phất tại nói. Ta giống như sẽ. Vương Triệt có chút một cảm ứng. Là chiêu kia tử địa hậu sinh. Thật đúng là đem thiên mẫu địa trùng côn trùng hệ truyền thừa hồn kỹ học được. Thiên mẫu địa trùng truyền thừa hồn kỹ bên trong. Liền chiêu này tương đối thích hợp ngươi. Tăng thêm cùng hệ. Truyền thừa cũng không có trở ngại. Vương Triệt cười cười. Nhưng một chiêu này. Bình thường tình huống căn bản phóng ra không được. Truyền thừa hồn kỹ cùng còn lại hồn kỹ khác biệt. Muốn hoàn toàn học được. Không chỉ có điều kiện hà khắc. Thi triển đi ra cũng rất khó. Nhưng, đây tuyệt đối là có thể làm thành lớn lá bài tẩy chiêu thức. Truyền thừa chi danh, tự nhiên không đơn giản. Lục Mao trùng kỳ thật không phải học xong. Là nó hồn kỹ danh sách bên trong. Có một chiêu này, muốn học được, còn cần thời gian nhất định. Cái này, theo thiên mẫu địa trùng hồn thú hư ảnh, ảm đạm đi, bốn phía tinh thần không gian, cũng cấp tốc sụp đổ. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Đem Vương Triệt cùng Lục Mao trùng đẩy ra. Quanh mình quang cảnh, cấp tốc biến hóa, hết thảy, về tới phù không dừng. Nhìn đến, kia bốn đạo năng lượng, chỉ là mở ra cái này cổ đại đô giám cửa lớn. Những cái kia cổ đại hồn thú, một cái so một cái cường đại, muốn kích hoạt bọn chúng lưu lại truyền thừa hư ảnh. Điều kiện rất khó, chỉ là cần sinh mệnh năng lượng liền không đơn giản. Chấm ngoặc kép. Không phải tùy tiện liền có thể tiến vào truyền thừa học tập. Lần tiếp theo cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Vương Triệt lắc đầu. Lần này là vận khí không tệ. Lợi dụng kia bốn đạo năng lượng mới miễn cưỡng kích hoạt đạo hồn khí. Mở ra cổ đại hồn thú đồ giám cửa lớn. Về sau muốn lại mở ra. Tự nhiên rất khó. Bất quá sao. Vương Triệt cũng không quan tâm. Thứ này với hắn mà nói. Càng nhiều hơn chính là hứng thú. Đối cổ đại hồn thú hứng thú. Nhất là kia mấy cái nhìn qua liền rất mạnh hồn thú. Truyền thừa hồn kỹ mặc dù rất mạnh. Đối Lục Mao trùng tới nói cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Bồi dưỡng Lục Mao trùng. Chính Vương Triệt liền có kế hoạch. Vương Triệt cầm đạo hồn khí. Chợt phát hiện cái đồ chơi này đúng là đã quấn quanh đến trên cánh tay của mình. Trong lúc này hình tam giác. Tản ra rất đặc thù quang mang, nhìn qua giống như là cỡ nhỏ đồng hồ. Thứ này, luôn cảm giác có chút đặc thù, tựa hồ ẩn giấu cái gì. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn kỹ một chút, ta hiện tại tinh thần lực không đủ mạnh. Chờ đủ mạnh, tu luyện ra chân chính thần thức, lại cẩn thận quét hình cảm ứng một chút. Nhưng, đây đúng là một cái bảo bối, là hắn lần này phù không dừng thu hoạch lớn nhất. Nếu là không có phen này tao ngộ, thứ này cũng không biết lúc nào mới có tác dụng. Vương Triệt thu thập một phen, nhìn một chút nơi xa. Khá lắm, Tiết Bá Thiên con chó kia đồ vật thế mà đã chạy trốn. Vương Triệt cũng đang định rời đi. Đúng lúc này, chợt, một đạo trầm thấp như vực sâu long ngâm. Vang vọng bầu trời, ngang tương đương, ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.